Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, rằng co. Đối Vinh Quang biểu hiện hôm nay cảm thấy hoang mang không chỉ có riêng là Almunia một người. Liền ngay cả Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger đều cảm thấy kỳ quái. Cảm thấy hôm nay cái này Vinh Quang thật sự là trạng thái tốt quá mức. Nhưng Wenger cũng không biết Vinh Quang tại sao lại như thế. Almunia cũng không biết, chỉ sợ chỉ có số ít mấy người biết. Ngồi tại trước máy truyền hình xem trận đấu này, Glasshouse là một cái trong số đó. Ngoài ra đồng dạng ngồi tại trước máy truyền hình Kaka cũng biết Vinh Quang vì sao lại như thế ý. Chí chiến đấu sục sôi, đằng đằng sát khí. Đường Vinh Quang tại mình trong cấm khu đoạn mất Walcott cầu về sau, Kaka đều thiếu liền đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, hết thảy như hắn sở liệu. Vinh Quang một đường dẫn bóng phi nước đại. Ban đầu Kaka còn quệt miệng, như cũ tại làm Vinh chỉ riêng lựa chọn Manchester City quyết định cảm thấy sinh khí. Nhưng là theo Vinh Quang dẫn bóng phi nước đại, hắn lại giữa bất chi bất giác siết chặt nắm đấm của mình. Dạng này phi nước đại, để hắn vị này quần chúng đều nhìn nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng đương Vinh Quang dùng một cước gọn gàng sút gôn đem bóng đá đưa vào cầu môn về sau, hắn cũng nhịn không được vung một chút nắm đấm. Bất quá hắn rất nhanh liền đã nhận ra bên cạnh mình còn ngồi người đâu. Vợ của hắn Caroline, hắn quay đầu nhìn một chút nàng. Nàng thì tại đối với mình mỉm cười. Tối thiểu nhất, quả cầu này cũng không tệ lắm, hắn giải thích nói. Caroline gật gật đầu. Ta đồng ý, 15 phút giữa trận nghỉ ngơi nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại Arsenal trong phòng thay quần áo, sĩ khí hơi có chút trầm thấp, cùng tranh tài trước khi bắt đầu bầu không khí là khác biệt. Đây chính là Vinh Quang cái kia dẫn bóng cùng hắn sau đó một loạt biểu hiện mang theo cho Arsenal. Hậu quả, tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, hắn còn đang không ngừng uy hiếp Arsenal cầu môn. Cái này khiến Arsenal đám cầu thủ đối Vinh Quang cảm thấy sợ hãi. Nhìn xem đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc biểu lộ như chút được gánh nặng liền biết, Vinh Quang mang cho bọn hắn bao lớn áp lực. Đối mặt tình huống như vậy, Wenger cải biến chủ ý. Hắn quyết định không đối đội bóng chiến thuật làm ra bất kỳ điều chỉnh gì, để đám cầu thủ kiên trì mình quen thuộc nhất đấu pháp. Đồng thời muốn nói cho bọn hắn biết Arsenal một bộ này chiến thuật không hề có một chút vấn đề. Ném cầu chỉ là vận khí không tốt, cùng an bài chiến thuật không có vấn đề gì. Hiện tại trọng yếu nhất chính là để đám cầu thủ khôi phục lòng tin. Thế là Wenger vỗ tay một cái, đang hấp dẫn toàn thể cầu thủ ánh mắt về sau. Hắn nói với bọn hắn, tốt, quên mất cái kia ném cầu đi. Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Cả nửa tràng, chúng ta cũng chỉ cho Manchester City một cái cơ hội như vậy. Kia là ngoại lệ, không có gì có thể tham khảo tính chất. Cùng lúc đó, tại Manchester City trong phòng thay quần áo, Benitez tại đối đám cầu thủ nói, tại bị chúng ta san đều tỷ số điểm số về sau, Arsenal khẳng định sẽ tiếp tục gia tăng tiến công cường độ. Bởi vì bọn hắn so với chúng ta càng muốn hơn cái này thi đấu vòng tròn thứ tư. Mà lại đây là tại bọn hắn sân nhà, bọn hắn càng không cho phép ở chỗ này thất bại. Cho nên tại nửa tràng sau, thế công của bọn hắn sẽ chỉ mạnh hơn, mà tuyệt đối không thể có thể thu co lại phòng thủ. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Benitez vì mọi người phân tích Arsenal chiến thuật, sau đó nói cho mọi người nên làm như thế nào. Điểm này liền so Mark Hughes làm tốt hơn nhiều. Trước phân tích chiến thuật, lại nói cho mọi người làm thế nào. Dạng này sẽ để cho đám cầu thủ rất rõ ràng, sẽ không mê mang. Mark Hughes liền chỉ biết để đám cầu thủ càng thêm hỗn loạn. Cho nên phản ứng tại trên sân bóng, Mark Hughes Manchester City tại trên sân bóng tựa như là một đám con ruồi không đầu. Mà Benitez đội bóng thì mạch suy nghĩ rõ ràng. Nửa tràng sau chúng ta muốn kiên trì đánh phòng thủ phản kích, đầy đủ lợi dụng tốc độ của chúng ta ưu thế, hậu trường cùng giữa trận tại xử lý cầu thời điểm phải nhanh dứt khoát. Không muốn tham luyến cầu quyền, đương nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Sướng ngôn viên cùng bình luận viên nhóm đều phát hiện, song phương không có trên phương diện chiến thuật làm ra cái gì điều chỉnh. Cũng không có thay người. Hai chi đội bóng tiếp tục sử dụng hơn nửa hiệp chiến thuật cùng đá pháp. Vẫn là Arsenal trưởng khống cầu quyền. Tại khống chế bóng suốt bên trên chiếm cứ ưu thế. Mà Manchester City nhìn bên này co vào phòng thủ. Lại dựa vào thỉnh thoảng phản kích đến uy hiếp Arsenal cầu môn. Ai đều không thể nói là chiếm cứ ưu thế. Từ khống chế bóng suốt nhìn lại. Arsenal chiếm ưu. Nhưng nhìn uy hiếp đối phương cầu môn số lần. Arsenal bên này cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Manchester City phản kích xác thực rất có uy hiếp. Thế nhưng là số lần cũng không nhiều. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn dẫn bóng tỷ lệ giảm xuống rất nhiều. Song phương cứ như vậy cầm cự được. Ai cũng không thể vượt trên đối phương. Tranh tài như vậy để những cái kia trung lập fan bóng đá cảm thấy rất đẹp mắt. Bởi vì song phương xem như thế lực ngang nhau. Nhưng lại để song phương fan bóng đá rất bình thường xoắn suýt. Dù sao ai cũng hy vọng mình đội bóng có thể thắng tranh tài. Tốt nhất là nhẹ nhõm thắng được tranh tài. Nhưng bây giờ tình trạng đến xem. Khả năng không dễ dàng như vậy quyết ra thắng bại. Thời gian tại loại này xoắn suýt cùng rằng co bên trong trôi qua rất nhanh. Đảo mắt nửa chàng sau đều tiến hành một nửa. Điểm số vẫn là không có biến qua. Vẫn là 1-1 hòa. Nếu như song phương đánh ngang, kỳ thật đối với người nào đều không tốt. Nhưng không ít người lại cảm thấy từ cuộc thi đấu này biểu hiện đến xem. Có lẽ thế hòa mới là đối hai chi đội bóng tới nói đều công bình nhất kết quả. Tranh tài tiếp tục tiến hành. Song phương ai cũng có cơ hội dẫn bóng. Nhưng ai cũng không có bắt lấy. Theo thời gian trôi qua, xem ra tựa hồ thật muốn thế hòa. Benitez đứng tại bên sân. Gắt gao nhìn chằm chằm sân bóng. Trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ đồ vật. Nhưng trên thực tế nội tâm của hắn có chút khẩn trương. Hắn hiện tại sợ nhất chính là mình đám cầu thủ không giữ được bình tĩnh. Bởi vì trận đấu này nửa chàng sau. Trên thực tế so đấu chính là song phương kiên nhẫn. Ai càng có kiên nhẫn. Ai liền có càng lớn nhưng có thể thắng được tranh tài. Arsenal kiên nhẫn thể hiện tại bọn hắn khống chế bóng tinh chuẩn tính chất bên trên. Nửa chàng sau Arsenal khống chế bóng suốt y nguyên chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn sau hơn nửa hiệp càng có kiên nhẫn, cũng càng cẩn thận, nếu như không có đặc biệt cơ hội tốt. Bọn hắn thà rằng đem bóng đá một đường truyền về, cũng sẽ không tùy tiện truyền ra một cước thẳng nhét cầu. Phạm hơn nửa hiệp như thế sai lầm. Mà Manchester City kiên nhẫn thì thể hiện tại kiên trì phòng thủ phản kích bên trên. Dù là thời gian còn thừa không có mấy, cũng không thể để lên tiến công. Bởi vì một khi bọn hắn tại hậu phòng tuyến bên trên đầu nhập phòng thủ binh lực biến ít, liền có thể dẫn đến đội bóng hậu phòng tuyến trống rỗng. Cho Arsenal mang đến bọn hắn tha thiết ước mơ tuyệt hảo cơ hội. Hiện tại liền xem ai càng không có kiên nhẫn. Theo thời gian trôi qua, chắc chắn sẽ có một phương trước không có kiên nhẫn. Không phải Arsenal, chính là Manchester City. Arsenal mất kiên trì, bọn hắn liền không có cách nào tiếp tục như thế chậm rãi chuyển lại cùng chạy đi xuống. Bọn hắn sẽ từ bỏ loại này cây sâu cuốc bẫm đá bóng phương thức. Áp dụng càng thô kệch phương pháp đến mưu cầu dẫn bóng. Lúc kia, chính là Manchester City cơ hội. Nhưng Benitez lo lắng cho mình cầu thủ chờ không cho đến lúc đó. Liền ép ra ngoài tiến công. Bóng đá tranh tài cùng bóng rổ tranh tài so ra thiếu một cái trong trận đấu tạm dừng điều chỉnh quy. Tắc, nếu như có thể tại bóng đá trong trận đấu cũng có được tùy thời kêu dừng tranh tài. Sau đó đem đám cầu thủ gọi xuống tới mặt thụ tùy cơ hành động. Kia Benitez hiện tại gặp phải vấn đề liền giải quyết. Hiện tại hắn chỉ có thể âm thầm lo lắng nhìn xem trên sân bóng. Hy vọng đám cầu thủ có thể bảo trì thanh tĩnh. Tranh tài tiến vào thứ 75 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn thừa lại 15 phút. So sánh với hơn nửa hiệp tới nói. Mặc dù không có dẫn bóng. Nhưng cái này nửa chàng sau y nguyên rất bình thường đặc sắc. John Mortensen nói. Ellen Hansen biểu đạt đồng ý. Thời gian giữa bất chi bất giác qua rất nhanh. Sự chú ý của mọi người đều bỏ vào song phương công thủ bên trên. Cái này hai chi đội bóng đều là đặc điểm tươi sáng đội bóng. Arsenal khống chế bóng chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn chuyển lại vị trí chạy cảnh đẹp ý vui. Mà Manchester City thì là một mực nhanh chóng phản kích đội bóng. Bọn hắn mỗi lần phản kích đều sẽ cho người nhiệt huyết sôi trào. Vấn đề duy nhất, thế hòa có thể là song phương ai cũng không nguyện ý tiếp nhận. Như vậy tiếp xuống 15 phút, sẽ phát sinh cái gì? Mortensen trong giọng nói mang theo một chút chờ mong. Như thế đặc sắc một trận đấu. Nếu như cuối cùng chỉ là một trận thế hòa, không khỏi quá không có ý nghĩa. Vẫn là phải phân ra thắng bại đến mới được. Bất kể là ai thủ thắng, thắng lợi cùng thất bại, mới là tổ hợp bóng đá cái này vận động trọng yếu nhất hai cái yếu tố A. Benitez nội tâm lo lắng. Wenger cũng giống vậy lo lắng. Hắn đứng tại bên sân nhíu mày nhìn xem trên sân bóng. Hắn cho rằng Manchester City phòng thủ là kém xa sự tiến công của bọn họ. Cho nên hắn dự đoán trận đấu này chính là một trận dẫn bóng rất nhiều dẫn bóng đại chiến. Nhưng tình huống thực tế lại làm cho hắn không nghĩ tới. Hắn không nghĩ tới Manchester City tại trận đấu này bên trong phòng thủ làm được xuất sắc như thế. Toàn viên thu về phòng thủ, đồng thời mọi người đồng tâm hiệp lực, có chút cầu thủ thậm chí là dùng thân thể đến chặn lỗ hổng. Dạng này phòng thủ chưa từng xuất hiện tại Manchester City cầu thủ trên thân. Wenger không biết, vì chuẩn bị trận đấu này, Benitez đã trọn vẹn huấn luyện đội bóng 2 tuần lễ co vào phòng thủ. Chính là vì cam đoan tại trận đấu này bên trong. Đối mặt lực công kích cường đại Arsenal có thể không ném cầu. Mặc dù hơn nửa hiệp ném đi một cái cầu, nhưng nửa chàng sau đội bóng biểu hiện là để Benitez cảm thấy hài lòng. Nhìn thấy Manchester City cái chủng loại kia phòng thủ, Wenger thậm chí hoài nghi phán đoán của mình Manchester City từ vừa mới bắt đầu liền không muốn tại sân khách thắng trận A. Bọn hắn chính là muốn cầm cái thế hòa. Chỉ chẳng qua nếu như ngay từ đầu liền hướng về phía thế hòa đi, khả năng này ngược lại sẽ thua. Chỉ có bày ra muốn giành thắng lợi tư thế, cuối cùng mới có thể thu hoạch một cái thế hòa. Nhưng Wenger cuối cùng vẫn phủ định mình cái này phán đoán. Muốn nói đúng thế hòa năng lực tiếp nhận phía bên mình hẳn là cao hơn Manchester City. Dù sao hiện tại Arsenal tích 55 phân, xếp hạng thứ tư. Mà xếp hạng thứ 5 Aston Villa tại bại bởi Manchester City về sau. Điểm tích lũy chỉ có 49 phân. Arsenal dẫn trước Aston Villa 6 phần nhiều đâu. Coi như trận đấu này đánh ngang, cũng tương đối an toàn. Ngược lại là một lòng muốn hạ mùa giải Champions League tư cách Manchester City. Một phần không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn nhất định phải thắng. Mới có thể tại còn thừa không nhiều thi đấu vòng tròn bên trong thành công nghịch tập. Cho nên Manchester City tuyệt đối là muốn thắng. Đã như vậy, vậy liền kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn ép ra tiến công, sau đó lại đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đánh phản kích Arsenal cũng có thể. Hắn làm thủ thế để đội bóng bắt đầu thu về. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.